Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 121, Hồ Gia Cẩm Thành, góc truyện audio.com. Lá trà bị đồng nặc nặc cất vào hộp cơ quan, Trần Tiêu cũng liền chết tâm ngược lại hỏi, vụ tà tu kia thế nào? Có mặt mày sao? Theo sau hắn lại có chút áy náy. Ta bên này cũng là đang vội, không có biện pháp đi giúp các ngươi. Đường Như uống xong nước trà, đang ăn điểm tâm, nghe vậy dùng sức nhấm nuốt hai cái nuốt xuống đi nói. Không có việc gì, có nặc nặc cùng ta là được, cảm ơn ý tốt của ngươi. Nàng nâng nâng cằm nói, cảm ơn lá trà kia, đợi khi nào đoàn người đều có rảnh ta cũng dùng sở trường báo đáp ngươi. Đường Nhữ là linh thực sư tự nhiên nhấm nháp ra lá trà này có giá trị xa xỉ. Không riêng chính mình có thể dùng để bổ sung tiêu hao, lấy đảm đương nước cờ đầu cũng rất dễ dàng cạy ra miệng một ít người. Trần Tiêu không ngăn trở khiến cho nàng nhớ kỹ nhân tình. Trần Tiêu cười một chút. Vậy nói tốt ngày khác nhất định làm ta nếm nếm. Đường Nhữ tự tin tràn đầy, bảo quản miệng ngươi tràn đầy sinh hương, nếm lúc sau còn muốn nếm lần thứ hai. Đường Nhữ tự tin như vậy cũng làm Trần Tiêu tò mò lên. Chỉ tiếc lúc này nàng không có thời gian, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát lại ra cửa cùng đồng nặc nặc. Nhiều lần tay không mà về, hiện tại hai người cũng học thông minh. Bọn họ ngụy trang thành lái buôn nơi nơi đầu cơ trục lợi, trong tay nắm một nhóm lớn quả bạch linh cũng rất giống làm ngành này. Hiện giờ thật đúng là làm cho bọn họ sờ đến phương pháp đang tiếp xúc với đối phương. Biết bọn họ tiến triển thuận lợi, Tịch Vân Đình liền làm chủ đem giao luôn mớ quả bạch linh của bọn họ cho Đường Nhữ. Bán số lượng lớn như vậy cũng đủ Đường Nhữ cùng đồng nặc nặc trở thành khách quý của bất kỳ ai. Ngày hôm sau, Hồ Thanh Vân kêu Hồng chủ quản tự mình tới mời bọn họ vào phủ. Hồng chủ quản ở phía trước chỉ dẫn, mang theo hai người không có đi cửa chính mà là vào từ cửa hông. Một bên dẫn đường Hồng chủ quản còn một bên xin lỗi. Thật sự là chậm trễ hai vị, vì không khiến người chú ý cũng chỉ có thể làm như vậy. Làm hai vị chịu ủy khuất, Trần Tiêu không cảm thấy thế nào, cũng chỉ là vì điệu thấp mới không đi cửa chính mà thôi. Hắn vừa lúc cũng không nghĩ khiến cho phiền toái, Hồ Thanh Vân cẩn thận rất hợp ý Trần Tiêu. Phủ thành chủ tuy rằng đã chịu chiến loạn ảnh hưởng, cũng đã lại sửa chữa thêm một lần. Chẳng qua khả năng thời gian quá gấp có thể nhìn ra được có kiến trúc là mới, có kiến trúc là cũ. Phủ thành chủ Cẩm Thành đương nhiên không có khí phái trang trọng bằng thành Hàn Sơn, lại cũng là chiếm diện tích rất rộng. Một gạch một ngói đều là tỉ mỉ tạo hình, suy nghĩ lý thú độc đáo. Phong cách kiến trúc đất nước này cũng giống thành Hàn Sơn, đều là phong cách tu tiên lệch hướng cổ sơ đại khí. Nhưng chút khác nha này càng có thể trưng hiển phong tục nơi đây. Nếu trong phủ thành chủ thành Hàn Sơn cứ cách nhau không xa liền có một luyện võ trường, thì trong phủ thành chủ Cẩm Thành lại có hồ nước, thậm chí còn có một tòa đình hóng gió kéo dài qua trên mặt nước, rất là phong nhã. Chỗ Hồ Thanh Vân ở thì ngay gần đây, đi qua cây cầu cong cong ngoặt ngoặt trên mặt nước liền đến. Trần Tiêu nhìn lướt qua, liền nhìn ra sân này tất cả đều là mới. Thành chủ đau lòng con út, không chỉ có xây nhà mới rất tinh xảo, chỗ bên trong còn rất lớn. Vô luận hắn là ngồi tu hành, hay là tu luyện thân pháp, không ra khỏi cửa cũng có thể thỏa mãn. Góc truyện audio.com, Trần Tiêu nhìn một vòng, nơi này tốt thì có tốt, lại giống cái lồng giam, cũng trách không được Hồ Thanh Vân có áp lực muốn chính mình xoay người làm thành chủ. Nhìn đến Trần Tiêu lắc đầu, Tịch Vân Đình thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Trần Tiêu nhìn Hồng chủ quản phía trước tiến đến bên tai Tịch Vân Đình nói một câu. Cách cục không tốt, hắn lại gần quá, hơi thở đều thổi trúng lỗ tai Tịch Vân Đình. Trước kia Tịch Vân Đình không có cảm thấy lỗ tai mình có bao nhiêu mẫn cảm, lúc này lại cảm giác như là muốn thiêu cháy. Vì che giấu loại biến hóa có chút cảm thấy thẹn này, khí thế trên người Tịch Vân Đình lạnh hơn, biểu tình cũng càng thêm nghiêm túc. Hắn bộ dáng này, làm Hồ Thanh Vân thấy còn tưởng rằng hắn không vừa ý với phương thức tiến vào phủ thành chủ. Hắn một bên xin lỗi, một bên nói, hai ngày nay cũng không biết hai anh trai nghe nói cái gì, nhìn chằm chằm vào ta hơi chật. Không có cách nào mới lấy phương thức như vậy mời hai vị lại đây, chờ đến ngày nào đó ta nhất định mở rộng cửa chính phủ thành chủ tự mình nghênh hai vị tiến vào. Muốn mở rộng cửa phủ thành chủ nghênh đón vậy thì cần phải là chủ nhân mới có thể, Hồ Thanh Vân này đã là ám chỉ lại là hứa hẹn. Một khi hắn thành chủ, nhất định sẽ báo đáp. Trần Tiêu cũng không tiếp lời hắn nói. Hắn hiện tại đã không giống với kiếp trước, vì người khác làm phong thủy đầu tiên là vì mạng sống, sau lại là vì có thể cho sư phụ lưu lại cũng đủ tiền dưỡng già. Hiện giờ càng có rất nhiều vì nghiên cứu phong thủy, phát triển phong thủy. Với hắn mà nói, tài phú là tiếp theo, nguyên khí mới là hàng đầu. Cái này làm cho thái độ Trần Tiêu càng thêm không vì ngoại vật sở động. Trần Tiêu đạm nhiên nói, Hồ công tử nói quá lời, vẫn là làm ta trước nhìn xem viện này đi. Hồ Thanh Vân cũng rất dứt khoát, hắn liền mang theo Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình trong ngoài nhìn một lần. Trần Tiêu không giấu vết nhíu lông mày, thành chủ cũng là quá yêu thương con trai, vì mùa hè có thể mát mẻ chút liền chọn khối đất này xây thêm một sân mới. Hạ nhân hầu hạ Hồ Thanh Vân không ít, hơn nữa cấp dưới do chính Hồ Thanh Vân bồi dưỡng, đều đi theo hắn cùng ở nơi này. Tuy toàn bộ sân nhìn từ bên ngoài là cái hình dạng rất hợp quy tắc, bên trong lại phân cách thành lớn nhỏ không giống nhau khối vuông do bị các vách tường mấy luyện võ trường tạo nên. Toàn bộ cách cục có thể nói là vừa loạn vừa tạp, không hề có kết cấu. Xem sân xong, Trần Tiêu lại đi xem thư phòng cùng phòng ngủ. Hắn yên lặng đứng ở giữa nhà, lấy ra la bàn đo lường tính toán vị trí phương hướng phòng ốc. Vị trí phương hướng phòng ốc thì không có vấn đề gì lớn, trong phòng bày biện đơn giản cũng dễ điều chỉnh. Hắn bắt đầu đo lường tính toán dựa theo thuộc tính linh căn Hồ Thanh Vân. Vị trí ngôi sao hoàn toàn mới nên phải dựa vào la bàn chỉ dẫn, ngày thường luyến tiếc sử dụng nguyên khí lúc này đây hao tốn nhu nước chảy ra ngoài. Mà thiên phú linh căn lại phức tạp hơn ngũ hành kiếp trước nên tính lên khó khăn gấp đôi. Rất nhanh Trần Tiêu liền chuyên chú đến tiến vào cảnh giới quên mình, hoàn toàn quên đi hết thảy xung quanh. Cánh tay hắn hơi nâng, không ngừng đi qua đi lại ở trong phòng. Nếu là đồng nặc nặc đi theo là có thể nhớ tới lần cắm huyệt trước Trần Tiêu cũng là đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, dưới chân lại không ngừng đi tới đi lui như thế này. Ở đây chỉ có chủ tớ Hồ Thanh Vân, còn có Tịch Vân Đình. Góc truyện audio.com Ba người bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, tuy rằng không biết hắn đang làm cái gì, lại không dám quấy rầy. Trần Tiêu biểu tình nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không phản ứng người bên cạnh. Dần dần biểu tình hắn càng thêm nghiêm túc, rõ ràng bên ngoài thời tiết lạnh đến gió lạnh hiu quạnh, cái trán hắn lại dần dần chảy ra mồ hôi. Tịch Vân Đình ở một bên nhìn cũng có thể cảm nhận được hiện tại Trần Tiêu có bao nhiêu phí công vất vả. Hắn xem đến ngực nắm đau, lại chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Lúc này Tiêu Đệ cũng giống như đang tu hành vậy, chỉ có dựa vào tự thân, người khác giúp không được gì. Thời gian một phút một giây đi qua, làm người cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Không khí trầm mặc trong nhà làm người cảm thấy có chút thở không nổi, Hồng chủ quản muốn há mồm nói cái gì đó, Tịch Vân Đình lại dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại. Hồ Thanh Vân thấy thế, vội cười áy náy một chút hướng Hồng chủ quản lắc lắc đầu. Trần Tiêu nện bước càng ngày càng chậm cũng càng ngày càng kiên định, cuối cùng hắn đi đến một vị trí, đứng thẳng không động. Gương mặt hồng hào lúc này cũng trở nên tái nhợt, mồ hôi theo cổ chảy xuống, thấm ướt cổ áo tuyết trắng. Chớp chớp mắt Trần Tiêu thở ra một hơi thật dài, buông cánh tay vẫn luôn giơ xuống. Thần kinh vẫn luôn căng chặt nên đầu óc đều có chút tê dại, quá độ tiêu hao tinh thần, làm hắn có chút choáng váng. Tịch Vân Đình lập tức tiến lên, nửa ôm nửa đỡ. Hắn quay đầu nói với Hồ Thanh Vân đang sững sờ ở một bên. Làm phiền, chuẩn bị cái phòng, làm Tiêu Đệ ta nghỉ tạm một lát. Lúc này Hồ Thanh Vân mới phục hồi tinh thần lại, vội chỉ huy Hồng chủ quản đi làm. Chỉ chốc lát sau liền thu thập ra một phòng khách, Tịch Vân Đình đỡ Trần Tiêu qua đi, làm hắn ngồi xuống. Hồ Thanh Vân không đợi Tịch Vân Đình dặn dò đã sai phòng bếp nhỏ bên trong sân bưng một chén canh bổ dưỡng lại đây. Trần sư phó, vất vả. Mời dùng chút canh, canh này là chuyên môn tẩm bổ an thần, đối tinh thần lực tiêu hao rất dùng được. Trần Tiêu ngượng ngùng nhấp một chút môi, ta thực lực vô dụng, làm Hồ công tử chê cười. Tuy rằng vẫn là không quá hiểu vừa rồi Trần Tiêu đang làm gì, nhưng hắn trả giá hao tổn lại là thật thật tại tại. Hồ Thanh Vân thành khẩn nói, không dám, Trần sư phó là vì chuyện của ta mới phí công, cảm kích còn không kịp. Tịch Vân Đình hơi cho mày, nhìn chằm chằm Trần Tiêu chậm rãi uống xong chén canh. Nếu không phải bởi vì Hồ Thanh Vân là chủ nhân nơi đây, hắn đều muốn đem cái tên ồn ào này quăng ra ngoài. Tịch Vân Đình nhẹ giọng hỏi, Tiêu Đệ, muốn nằm một lát hay không? Trần Tiêu nghỉ ngơi một chút lại uống canh đã cảm giác đỡ rất nhiều. Hắn vội vàng lắc đầu nói, không cần, ta hiện tại đã không có việc gì. Thật nằm xuống hắn sẽ bị chê cười. Này cũng quá vô dụng, chỉ là vì tính cái phương vị đã không chịu nổi. May mắn có la bàn chỉ dẫn, bằng không phải đối chiếu từng cái vị trí ngôi sao như vậy, dù là hắn hao phí trên 10 năm 8 năm đều không nhất định có thể hoàn thành. Nhưng nguyên khí phía trước tích góp tiêu hao không ít làm hắn có chút đau lòng. Xem ra hắn cần phải ghi nhớ tất cả vị trí ngôi sao này, sau này chính mình đo lường tính toán mới tính thích hợp. Bên cạnh Hồ Thanh Vân hỏi Trần Tiêu nói, Trần sư phó, ngươi vừa rồi, làm một phen như vậy, đến ra cái gì kết luận sao? Trần Tiêu cười một cái, nói, Hồ công tử không cần nóng vội, trong nhà xem xong rồi, còn phải nhìn xem ngoài phòng. Góc truyện audio.com, Hồ Thanh Vân nói, còn muốn xem nơi nào, hắn có chút hoang mang, lúc trước vị này chính là nói chỉ nhìn xem thư phòng cùng phòng ngủ liền có thể. Trần Tiêu trầm ổn gật đầu nói, tình huống phức tạp hơn ta dự đoán, vì chắc chắn hơn, tốt nhất đi xem xung quanh nhà có cái gì gây trở ngại hay không. Hồ Thanh Vân nghĩ nghĩ, liền mang theo Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình cửa nhà, vòng quanh sân nhìn lên. Vòng đến một cái phương hướng khác, bên này có mấy cái cây một cái đường mòn. Vài người vừa mới bước lên đường mòn, liền thấy một người từ bên kia đi tới. Hồ Thanh Vân trên mặt không hiện, người trước mặt nhìn đến bọn họ lại kinh ngạc đi tới, hỏi. Em út, sao không nghe nói hôm nay ngươi có khách nhân tới thăm? Cách Trương,